Chương 1166, Hạc Hy phân tích dữ liệu game. Tẩy ổ của ta không có khả năng đáng yêu như thế. Ba càng cầu toàn đạt. Ấu cậu nhìn một cái ngồi ở trên ghế, biểu tình có chút lúng túng ẩn, hết lên cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Ngày ta y trước đây không lâu, thần thánh Hạc Hy bỗng nhiên triệu kiến nàng, tuyên bố muốn dẫn nàng đi một vũ trụ khác. Ấu cậu khi đó kích động đến thiếu chút nữa ngất đi, bởi vì Hạc Hy đã bắt đầu truyền thụ nàng đóng vào hư không kiến thức, cho nên Ấu cậu đối với đa nguyên vũ trụ đã sớm có hiểu biết. Cũng chính vì vậy, nàng mới đối với tràn đầy không biết dị thế giới phá lệ tốt kỳ. Nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạc Hy mang nàng sau khi đến, lại là muốn đem nàng gả cho một cái xa lạ nam thần một đi tới nơi này. Ấu cậu liền quét tô đến trong biệt thự tất cả mọi người, sau đó nàng liền kinh ngạc phát hiện, nhà này lớn đến có chút kinh người trong biệt thự, chỉ có một người đàn ông, nhưng là lại có rất nhiều nữ nhân theo tiểu nữ hài đến thành thục nữ nhân đầy đủ mọi thứ. Mặc dù theo góc độ của thiên sứ nhìn lên, nàng vẫn chỉ là cái tiểu nữ hài, nhưng ấu cây ổ thật ra thì đã có hơn ngàn tuổi. Hơn nữa càng quan trọng chính là, nàng nhưng là theo thời đại hoa diệp tới người trong lòng ghét nhất chính là loại này thích đùa bỡn nữ tính nam nhân. Bất quá, mặc dù trong lòng bất bình, ấu cây ổ trộm trộm nhìn Hạc Hy một chút, chẳng qua là cúi đầu, không dám nói câu nào. Sở dĩ sẽ như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, Hạc Hy địa vị tại thiên sứ trong lòng thật sự là quá cao rồi, quả thật là chính là một cái sống sờ sờ truyền kỳ. Không chỉ muốn thiếu nữ chi thân đánh tan hoa diệp đại quân, đem nữ tính thiên sứ theo đồ chơi địa vị trong giải phóng ra ngoài. Tiếp đó, Hạc Hy lại liên tiếp lấy ra đếm không hết nghiên cứu khoa học thành quả, đem văn minh thiên sứ tăng lên tới một cái lúc trước nghị cũng không dám nghị mức độ. Tại hiện tại Mai Lạc Thiên Đình, nữ tính thiên sứ thấp nhất cũng là hai đời siêu cấp chiến sĩ. Mà giống như ấu cậu như vậy thiên phú kinh người, càng là đã bị tăng lên tới thần thể đời thứ ba, mà Hạc Hy địa vị, cũng là nước tăng quyền cao, không ít thiên sứ thậm chí coi nàng là thành thần linh chân chính tới sùng bái chỉ cần nàng. Ra lệnh một tiếng, đến không hết thiên sứ đều nguyện ý vì nàng đi chết, cho nên ấu cậu mặc dù trong lòng rất không tình nguyện, nhưng là đối mặt mệnh lệnh của Hạc Hy, nàng cũng là sinh không nổi tâm tư phản kháng. Nhìn lấy ấu cậu một bộ bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng, Hạc Hy con ngươi chuyển động. Đống nhiên cười hỏi, cậy ồ, ngươi mấy năm trước đã đầy 1.000 tuổi chứ? Hắc nghe được vấn đề này, ấu cậu ngẩng đầu lên, ngốc manh gật đầu một cái, đúng vậy, ta năm nay chắc là ngàn lẻ chi nờ tuổi hắc. Hắc nha đầu ngốc. Hạc Hy vươn tay ra, mò mò ấu cậu còn muốn cao hơn mình một chút đầu nhỏ, cười nói, vậy ngươi cũng nên thành thục một chút. Tìm một cái sẽ không nát thành đất đai nam thần. Nhưng là ấu cậu chu cái miệng nhỏ nhắn, thấp giọng thầm nói, vườn này quả thực quá hoa tâm rồi. Vườn ngồi ở trên ghế, chỉ cảm thấy bắp thịt trên mặt bắt đầu hơi hơi co quắp. Đồng thời hắn chỉ nghe Hạc Hy chậm rãi nói, 1 triệu năm sau đó, đám nữ nhân này có thể còn dư lại mấy cái, đến lúc đó hắn không phải là một mình ngươi đúng không? Ngươi nói cái gì? Trong phòng nữ nhân nghe được người người biến sắc, nhưng là ấu cái ổ nha đầu này lại có thể tưởng thật ngẩng đầu lên, một mặt nghiêm túc trả lời, vì bảo vệ chính nghĩa ta ha có thể sống tạm 1 triệu tuổi ha ha ha. Lần này, Hạc Hy rốt cuộc không nhịn được phình bụng cười to, cười ngã nghiêng ngã ngửa, làm cho ấu cây ồ sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn không tìm được manh mối, không biết mình là nói sai chỗ nào. Cười nư a nga y, Hạc Hy thật vất vả mới hoán quá khí lai, nhìn lấy mở mắt to nhìn lấy nàng ấu cây ồ, nàng thở ra một hơi thật dài, trên mặt đổi lại một bộ trang nghiêm biểu tình, hơi hơi thở dài nói, ngươi phải có tự tin này, bởi vì chân ái chắc chắn vĩnh hằng. Vĩnh hằng ấu cậu nghe được sửng sốt một chút, nhưng là trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, vẫn là lộ ra không hiểu rõ nghiêm ngặt biểu tình. Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa ha ha ha, lúc còn trẻ cậu nguyên lai như vậy ngốc manh sao. Thật là quá đáng yêu ẹ nọ xì mạ dù cổ, đúng a ta cũng rất giống đem nàng ôm vào trong ngực bóp bóp nhìn a rổ kỳ ạ su nạ. Ngươi có bản lánh đi thử một chút à, nhìn nàng một cái có dám hay không dùng thiên nhận thẩm phán đem ngươi đốt thành cho nạ kỳ gì ẹ gì nạ. Thật không nghĩ tới cái này tiểu cấu lại có thể quái như vậy, so trong 7 phế thiên sứ đó thật là mạnh hơn nhiều lắm. Ga bơ gì en, cái gì à, tại sao các ngươi lại liên hệ lão nương? Lão nương tại bên trong phòng chat like cũng có rất nhiều người khí nha. Hơn nữa cái này cậu chẳng qua chỉ là chân dài một chút, mị mị lớn một chút, lại cộng thêm ngốc manh một chút thôi, những thứ khác nơi na ô đã có thể so với lao nương, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cái này hả, thân là một tên nữ tính, nàng những thứ này chỗ mạnh đã có thể vứt bỏ ngươi mấy con phố rồi, không, Thiên Khải Vương Lương Băng, khi còn bé con bịt này chính là như vậy, rõ ràng rất thông minh, chung quy lại là giả dạng làm một bộ bộ dáng ngơ ngác cho nên mới mê hoặc không thiếu nam nhân đáng. Thương lão nương cũng là bởi vì quá đơn thuần, nhân khí mới giả là không có nàng cao không không không nàng đây tuyệt đối không là giả bộ nhìn thấy hấu câu một mặt nhụ mộ nhìn lấy Hạc Hy, giống như học sinh tiểu học cẩn thận nghe giảng, vẫn cũng chỉ thấy một hớp cái máng ngăn ở trong cổ họng, không nhanh không cờ hờ âm ở nguyên lai khi còn bé tố lại là một ngốc bẩm sinh, cái này là trừ nghiên cứu, cái khác cao y gì cũng không hiểu sao mà tại tốt dễ lắc lư một phen cầy ổ sau, Hạc Hy đi tới bên. Cạnh ẩn, không khách khí chút nào đưa ra tay nhỏ, nhân viên quản lý có thể đem dữ liệu tỉ game cho ta mượn nghiên cứu một chút sao? Ngay sau đó, nàng lại danh mánh liếc mắt một cái sau lưng chân dài to manh vật, cười khúc khích, ta cảm thấy, ta cái này thù lao đều sắp vật cực kỳ giá trị. Ấy vẫn nghe được bật cười, nhưng vẫn không do dự chút nào hiện ra ỉn phải ỉ tỉ gồn nét, sau đó đem ám dữ liệu tỉ game màu đỏ theo trên bao tay lấy xuống, đưa cho Hạc Hy. Đây chính là hạt hệ thở sao, thật là không tưởng tượng nổi, ngưng mắt nhìn dường như muốn bắt đầu ở không trung lưu động ám đá quý màu đỏ. Cặp mắt Hạc Hy trong nháy mắt liền chuyển hóa thành màu trắng bạc, thiên cơ hệ thống khởi động, bắt đầu phân tích dữ liệu tỉ game 8.